hôm nay không làm. Đào Diệp khụ một tiếng trên oai oai, nói với Thạch Cẩn Hành, sư phụ, ngủ ngon, em offline, chờ chút. Tai truyền đến thanh âm của Thạch Cẩn Hành, gửi ID và mật khẩu cho tôi luyện giúp em, cách chương.